Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 918, giở trò người, Nghiêm Đông Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, trước mắt khốn cảnh mấu chốt là ở ban thưởng hàng năm. Ban thưởng hàng năm giải quyết rồi. Điện hạ khốn cảnh không thuốc tự giải. Hộ bộ chủ trưởng ban thưởng hàng năm phát ra. Thần tộc thúc cùng hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê Tôn đại nhân chính là Cố Giao. Thần có thể tộc thúc tên thăm viếng Tôn thượng thư. Cần phải thúc đẩy ban thưởng hàng năm phát ra. Ân sĩ Đam dẫn đầu đứng lên. Mặt tự tin hướng Dụ Vương chắp tay hành lễ. Nói lên đề nghị của mình. Ân sĩ Đam chuẩn bị đi thượng tầng lộ tuyến. Mượn tàu khác thúc danh nghĩa đi bái phỏng hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê. Gặp mặt sau lại nhân cơ hội nói lên Dụ Vương ban thưởng hàng năm sự tình. Về tình về lý, hộ bộ cũng không có khấu trừ Dụ Vương 3 năm ban thưởng hàng năm đạo lý. Hơn nữa bản thân tài ăn nói cùng với tộc thúc cái tầng quan hệ này. Nói vậy cũng có thể thúc đẩy Dụ Vương ban thưởng hàng năm phát ra. Tất cả mọi người nói ân sĩ Đam thi tài vô song. Kỳ thực so sánh thi tài, ân sĩ Đam đối với hắn tài ăn nói càng có tự tin. Huống chi, Dụ Vương nhận ban thưởng hàng năm chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện đâu. Tình lý theo đều ở đây phía bên mình đâu. Ân sĩ Đam có tự tin thuyết phục Tôn Ứng Khuê. Dụ Vương nghe xong ân sĩ Đam đề nghị về sau, sắc mặt không khỏi vui mừng, ánh mắt cũng sáng. Ân sĩ Đam nói có đạo lý a, bản thân mỗi lần sai khiến người đi thúc dục ban thưởng hàng năm, đều là cùng hộ bộ phía dưới chủ quản trung cấp quan viên đối tiếp. Nhiều lần đều bị hộ bộ trung cấp quan viên cự tuyệt. Nếu như ân sĩ Đam có thể thấy cũng thuyết phục hộ bộ thượng thư Tôn Ứng Khuê vậy. Kia hộ bộ thượng thư lên tiếng, người phía dưới còn dám không chấp hành sao? Bất quá Dụ Vương chưa cao hứng một giây, liền bị Cao Củng tạt một chậu nước lạnh. Nếu là thả vào Tôn thượng thư lúc còn trẻ, ân đại nhân cái phương pháp này có thể có hiệu quả. Nhưng là bây giờ mà, Cao Củng ở ân sĩ Đam tiếng nói rơi không lâu sau, liền lắc đầu một cái, không tán đồng ân sĩ Đam đề nghị. Nói xong lời cuối cùng không nhịn được thở dài một cái. Cao đại nhân nói là, ân sĩ Đam nghe Cao Củng vậy, ánh mắt chuyển một cái liền nghĩ đến mấu chốt, trong con ngươi tự tin ảm đạm xuống. Cao đại nhân nói không sai, Tôn thượng thư năm xưa làm gián quan lúc, không sợ quyền quý, làm quan chính trực, có đức độ, khá có thanh danh, chẳng qua là bây giờ Tôn thượng thư đã già, làm việc cầu thả cầu an, thà bị không không làm, cũng không đắc tội quyền quý. Thanh danh đã sớm không còn xưa kia. Trần Dĩ Cần cũng là lắc đầu một cái, thở dài không dứt. Loại chuyện như vậy thả vào Tôn Ứng Khuê năm xưa làm quan lúc, căn bản cũng không phải là chuyện. Thậm chí không cần Dụ Vương bên này nói, Tôn Ứng Khuê cũng sẽ làm người ta theo quy củ phát ra Dụ Vương ban thưởng hàng năm. Nhưng là bây giờ thì không được. Tôn Ứng Khuê già rồi, năm xưa có đức độ, cương trực công minh đều bị năm tháng ăn mòn không còn sót lại gì. Bây giờ Tôn Ứng Khuê làm việc đều là lấy cầu thả cầu an làm chủ chỉ. Không cầu có công cũng không sợ từng có. Chỉ không được tội nhà đương quyền. Chỉ cần có thể thuận lợi về hưu là được. Như vậy, trở nên làm sao? Nghe Cao Củng cùng Trần Dĩ Cần vậy, Dụ Vương trong con ngươi mới vừa ánh sáng sáng lên trong nháy mắt dập tắt. Trên mặt phục bị ưu sầu bao phủ. Kỳ thực, ban thưởng hàng năm phát ra mấu chốt không ở hộ bộ, mà là ở Nghiêm phủ. Cao Củng ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Vương, thanh âm trầm thấp nói, Nghiêm phủ, nói như vậy tin đồn là thật. Ân sĩ Đam thất thanh nói, Nghiêm Tung cha con mặc dù không có rõ ràng đứng đội, tỏ thái độ chống đỡ ai, nhưng là âm thầm là chống đỡ Cảnh Vương. Một điểm này đã là Tư Mã Chiêu tim ai ai cũng biết. Ân sĩ Đam tự nhiên cũng là biết. Trước, ân sĩ Đam cũng nhiều lần nghe nói qua Nghiêm Tung cha con ám chỉ hộ bộ khấu trừ Dụ Vương ban thưởng hàng năm cái này một tin đồn. Nhưng ân sĩ Đam là không tin. Nghiêm Tung cha con không có rõ ràng tỏ thái độ chống đỡ vị kia hoàng tử. Nhưng nếu là ám chỉ hộ bộ khấu trừ Dụ Vương ban thưởng hàng năm vậy, Đây chẳng phải là rõ ràng nói bọn họ chống đỡ Cảnh Vương rồi. Cho nên, ân sĩ Đam mặc dù nhiều lần nghe nói cái này một tin đồn, nhưng lại không muốn tin tưởng. Lúc này nghe được Cao Củng nói như vậy, mới có thể giật mình. Trần Dĩ Cần cùng ân sĩ Đam bất đồng. Hắn giống như đối Cao Củng lý luận cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Giờ phút này gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, phải là, tháng trước, ta từng đi hộ bộ thúc giục qua một lần ban thưởng hàng năm. Hộ bộ trả lời chắc chắn nói, năm này là thời buổi rối ren, Bắc Lỗ Khấu bên, Nam Oa tập nhiễu, trong nước cũng không yên ổn, hỗn loạn đếm lên, khiến cho năm nay quốc khố tiêu hao rất lớn. Các bộ các ty lệ thưởng cũng xu không phát. Vương phủ cho dù chờ sốt ruột dùng, bọn họ hộ bộ cũng là không làm chủ được. Ta hỏi bọn họ ai có thể làm chủ. Bọn họ cũng là nói tránh hắn bây giờ nghĩ lại. Bọn họ chỉ chính là Nghiêm phủ. Chu Bình An đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì Nghiêm Thế phiền khấu trừ dụ vương ban thưởng hàng năm. Đây đã là trong sách sử rõ ràng ghi lại sự tình. Bất quá ra Chu Bình An dự liệu chính là, dụ vương đối với Cao Củng vậy, tuyệt không ngoài ý muốn, tựa hồ sớm liền biết được tin tức này. Cũng thế, dụ vương dù sao cũng là thiên tử nhi tử, Nghiêm Thế phiền ngầm lệnh hộ bộ khấu trừ 3 năm ban thưởng hàng năm. Dụ vương không thể nào một chút tin tức cũng không chiếm được. Một giây kế tiếp, dụ vương vậy cũng xác nhận Chu Bình An suy đoán, Cao Sư nói không giả. Cô trước đây không lâu cũng nhận được tin tức, trong cung Phùng Bảo Phùng công công tin tức linh thông, từng nói với ta lời nói thật, nói là không có Nghiêm Thế phiền chấp thuận, hộ bộ là không dám cho cô phát ra ban thưởng hàng năm. Dụ vương ngồi ngay ngắn người lại, mặt âm úc mở miệng nói, dụ vương lấy được tin tức càng thêm chính xác, rõ ràng đạo minh là Nghiêm Thế phiền chỉ điểm hộ bộ khấu trừ ban thưởng hàng năm. Chu Bình An sau khi nghe, ngón tay hơi gõ bàn một cái nói. Phùng Bảo cấp dụ vương thông tin. Xem ra Phùng Bảo đã âm thầm hướng dụ vương dựa sát. Không tệ lắm, không hổ là Phùng Bảo. Chính trị khứu giác thật là đủ bén nhạy à, Chu Bình An tự nhận. Nếu như không phải đã sớm biết dụ vương sẽ hỏi Đỉnh Long Y vậy. Bản thân lúc này cũng không dám đem bảo đè ở dụ vương trên người. Khụ khụ. Nếu như Phùng Bảo biết Chu Bình An trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ đỏ mặt tía tai, mặt mộng bức, hắn chẳng qua là tin tưởng Chu Bình An phán đoán, trước hắn đều là hướng vào Cảnh Vương, chẳng qua là trước đây không lâu thấy Chu Bình An dùng hết trăm phương ngàn kế không đi đảm nhiệm Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ, mà đã tới dụ vương phủ đảm nhiệm thị giảng học sĩ. Phùng Bảo mới bắt đầu biến chuyển tâm ý, âm thầm hướng dụ vương dựa sát. Chu Bình An lấy tuổi đời 20 vấn đỉnh trạng nguyên. Cái này một tráng cử có 102 đại minh. Phải biết năm đó 4 triều nguyên lão Dương Đình Hòa Dương lão đại người. Cũng bất quá là 19 tuổi mới trong tiến sĩ. Hơn nữa, trải qua lật bài thị tầm kế sách, tấu giết Triệu Đại Ưng, cởi một cái thành danh cha thái thương chờ sự tình. Phùng Bảo sớm đã bị Chu Bình An sáng suốt cùng năng lực chiết phục. Phùng Bảo có tự biết mình. Hắn biết mình tài trí năng lực không sánh bằng Chu Bình An. Càng biết rõ hơn Chu Bình An xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu Chu Bình An đặt cửa dụ vương, vậy mình đi theo là được. Dĩ nhiên, Phùng Bảo vẫn có bản thân tính toán riêng. Hắn bây giờ chẳng qua là hướng dụ vương liếc mắt ra hiệu. Cũng không có đem Bảo Đường Hoàng ép tại ngoài sáng bên trên. Như vậy vừa ở dụ vương trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Chiếm chỗ ngồi, đồng thời nếu là chuyện không thể làm, lại lưu lại khả năng cứu vãn. Nghiêm Đông Lâu thật là gan to hơn trời. Trần Dĩ Cần cùng ân sĩ Đam nghe dụ vương nói là Nghiêm Thế phiền ở sau lưng giở trò quỷ về sau. Không khỏi sắc mặt chợt biến, tức giận nói, cách trương.